giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện nữa trong buổi tối ngày hôm nay, cũng trong góc nhỏ điều muốn nói. Cho phép Mỹ Vân được trò chuyện với vị thính giả có nickname là Sâu, có số điện thoại cuối là 1280. Alo, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc, xin chào Sâu ạ. Em chào chị ạ. Chào chị, Mỹ Vân không biết là chị lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn Mỹ Vân, cho nên là cho phép Mỹ Vân được chào chị nha. Em chắc là kém tuổi chị ạ. Sâu sinh năm bao nhiêu rồi? Em 25 tuổi ạ. Vậy thì Mỹ Vân sẽ gọi Sâu bằng em ha. Rồi, chị có nhận được cái lá thư của em gửi đến cho một người có nickname là Nấm Bố. Dạ vâng. Có thể chị nói chuyện này em sẽ buồn, nhưng mà thôi mình cũng phải nói thôi, vì chương trình đã gọi cho anh ấy rồi. Nhưng mà Nấm Bố không có thể nhận điện thoại được vì anh ấy bận làm việc. Cho nên chắc là hai chị em mình sẽ chia sẻ với nhau về lá thư và những câu chuyện mà em trải qua được không? Vâng. Vậy thì bây giờ chị sẽ đọc nội dung lá thư mà Sâu gửi đến cho Nấm Bố nhé. Mời Sâu và quý vị thính giả cùng lắng nghe. Gửi anh, người xa lạ trong phần đời còn lại của em. Có lẽ đây cũng là lá thư cuối cùng em viết cho anh, bởi em sắp đi xa. Em viết lá thư này ngay sau khi anh chặn Zalo, chặn Facebook, chặn cả số điện thoại của em. Thực sự em không thể hiểu nổi rằng anh muốn điều gì nữa. Chúng ta đã xảy ra quá nhiều sóng gió rồi. Em quá mệt mỏi rồi. Tại sao khi chúng ta gặp sóng gió, anh lại làm em đau khổ nhiều như vậy chứ? Em đã muốn buông tay và đi đến một nơi nào đó thật xa với con của chúng mình, thì anh lại kéo em trở về. Anh nói rằng em hãy ở lại bên anh. Đến giờ phút này, em nghĩ chuyện tình cảm với anh là không thể níu kéo thêm nữa. Em chỉ thương bé Nấm. Rồi đây khi nó sinh ra, nó không được biết về gia đình nội ngoại, về bố của nó. Rồi nó sẽ tủi thân như thế nào? Bởi vì ai cũng cần có một gia đình mà. Và còn anh nữa. Nấm là con anh. Anh nhận tâm vứt bỏ nó vậy sao? Em sẽ đến một nơi xa, bắt đầu lại cuộc sống mới cùng với bé Nấm. Và cho dù cuộc sống ấy sẽ khó khăn như thế nào, cũng như em cũng không dám tự tin nói rằng em sẽ làm được. Nhưng còn anh, hãy sống như thế nào tùy ý, nhưng đừng để em và con phải buồn về anh nữa. Hãy sống sao cho xứng đáng một người bố anh nhé. Mọi quyết định là do anh. Chị chỉ biết thở dài sau khi mà đọc lá thư của em. Hiện nay bé Nấm được bao nhiêu tháng rồi trong bụng em? Dạ được 2 tháng ạ. 2 tháng rồi. Lúc nãy trong thư thì chị có nghe em nói là em đã định đi, nhưng sau đó thì anh ấy níu kéo em quay trở lại. Vâng. Và bây giờ anh ấy lại buông tay mẹ con em thêm một lần nữa. Vâng. Em có biết lý do tại sao không? Lúc anh ấy níu kéo em quay trở về, anh ấy đã nói những điều gì? Khi mà em thấy anh ấy thay đổi thì em nghĩ rằng là mình cũng không nên níu kéo nữa. Mình nên để cho anh ấy có không gian riêng. Thì em mới nói với anh ấy là em đã gửi bạn em đặt vé máy bay cho em, và có lẽ là chị sẽ đi trước sinh nhật của anh ấy là khoảng tháng 8 ạ. Thì anh ấy có im lặng 1-2 ngày, rồi sau đó anh ấy có nói với em là em đừng đi, anh ấy muốn em ở lại đây, ở lại thành phố này để anh ấy có thể gặp mặt em ạ. Nhưng em thực ra thì anh ấy cũng không bao giờ trả lời cho em. Em hỏi rất nhiều lần nhưng anh ấy không trả lời. Nên em cũng không biết là anh ấy muốn giữ em lại là vì sao, và đến bây giờ anh ấy muốn buông tay em là vì sao. Cái thời gian mà anh ấy níu kéo em quay trở lại cho đến lúc này là được bao lâu? Nó cũng không quá dài đâu, chỉ trong khoảng một tháng thôi, vì em cũng mới quyết định đi thôi ạ. Em cũng mới quyết định đi thôi. Và trong một tháng vừa rồi, khi mà anh ấy níu kéo em quay trở lại thì tụi em vẫn bình thường với nhau đúng không? Anh ấy vẫn liên lạc gọi điện với em, nhưng mà em biết là anh ấy thay đổi khác xưa rất là nhiều rồi. Em và anh ấy sống ở thành phố nào? Dạ, em là sống ở thành phố nhỏ gần Hà Nội ạ. Em ở với gia đình hả? Dạ vâng ạ. Ba mẹ em biết chuyện chưa? Dạ chưa ạ. Chỉ có gia đình anh ấy biết ạ. Vậy bây giờ em định đưa con em đi đâu? Em tính là vào miền Trung, ở gần nhà một người bạn. Em vào đó thì em sẽ làm gì? Thực ra thì em có bằng cấp, nhưng em biết là vào đó thì em chỉ có thể xin được việc công nhân hay là lao động gì đấy thôi ạ. Chị suy nghĩ như thế này. Nếu em cảm thấy đúng thì hãy cố gắng làm theo. Còn nếu em cảm thấy là em đúng đắn thì cứ xem như đây là một lời khuyên của chị, một lời góp ý từ một người chị dành cho em thôi. Được không? Dạ. Chị nghĩ như thế này. Em đưa con em đến một vùng đất mới, hoàn toàn xa lạ, không có bà con thân thích, không có gia đình bên cạnh, chỉ duy nhất có bạn của em thôi. Em cũng không biết mình sẽ làm gì ở đó, em sẽ không biết là em sống ở đâu, mức lương một tháng của em bao nhiêu tiền, có đủ mua sữa cho con em không, có đủ tẩm bổ cho cả hai mẹ con không. Và em đi chỉ bởi vì em nghĩ rằng em phải đi để tránh anh ấy và để tránh gia đình em. Thì liệu nó có tàn nhẫn với con em không? Cái này chị nói thật. Dạ. Tại vì là cái chuyện này thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều rồi. Trong khoảng hơn 2 tháng qua thì em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết là đối với gia đình của em thì chắc chắn là họ sẽ không ủng hộ em nuôi con một mình. Nếu như mà biết là em có thì em biết chắc là họ sẽ không để cho em sống ở nhà nữa đâu ạ. Đó là em suy nghĩ thôi. Không có cha mẹ nào ruồng rẫy con cái cả. Em biết tính bố em mà, nên là bởi vì em biết rõ mọi chuyện nó sẽ như thế nên em nghĩ là mình phải đi thôi. Đó là em nghĩ thôi. Chị tin rằng không có hổ dữ nào ăn thịt con mình cả. Em nghĩ bố em sẽ làm gì em? Với tính cách của bố em và những cái việc mà bố em đã từng làm thì em nghĩ là nếu ông biết thì ông sẽ đuổi em đi thôi. Đuổi thì mình đi. Em nghĩ sao? Con em cần gia đình, con em cần cả những người bên cạnh nữa. Em biết không, chị đã từng có một người bạn như em, và chị cũng đã từng trò chuyện với một cô bé đã từng kết nối với chương trình, rơi vào hoàn cảnh như em và kết nối với bố của mình. Em có biết ngày hôm đó người đàn ông ấy khóc quá trời, buồn chứ, đau lòng chứ, khi mà con mình nghĩ như thế. Và mọi chuyện thật ra rất đơn giản. Họ sẽ sốc chắc chắn, họ sẽ la mắng, thậm chí rất là lớn tiếng với em, nhưng mà không thể nào mà làm điều gì tổn hại đến em được. Chị năn nỉ em đó, em đừng có đi. Em không biết được là ở vùng đất mới mọi thứ đón chờ em với điều gì cả. Đừng thử thách mình. Em không muốn là gây ảnh hưởng hay là gây điều tiếng gì đối với bố em, mà em cũng không muốn là em ở đây thì mỗi khi em ở đây em biết anh ấy vẫn còn ở đây, nên là em rất hay sang tìm anh ấy. Em không muốn như thế nữa. Chính vì anh ấy muốn tránh em, cho nên anh ấy mới chặn tất cả em như thế. Nếu mà anh ấy đã có quyết định như vậy và em cũng đã quyết định nuôi con một mình thì em để anh ấy tự do, em cũng vừa nói với chị rồi. Có nghĩa là em đã xác định trong đầu em rằng em sẽ sinh con không cần anh ấy, em sẽ nuôi con không cần anh ấy, đúng không? Thực ra thì em cũng chỉ muốn là trước khi đi thì được gặp anh ấy một lần để nói chuyện một lần, là em muốn chào tạm biệt anh ấy thôi, nhưng mà anh ấy cứ tránh em. Vậy thì cho đến ngày cuối cùng trước khi em đi anh ấy vẫn không chịu gặp em thì sao? Thì chắc là em vẫn phải đi thôi. Chị rất tiếc khi hôm nay chị không thể nào mà kết nối được với anh ấy để có thể nói chuyện cùng với anh ấy, tìm ra nguyên nhân giúp em. Thực ra thì em biết là giờ này anh vẫn đang đi làm, nhưng mà cái công việc của anh ấy hoàn toàn có thể nghe điện được ạ. Chị cũng đoán được, chị đoán được nguyên nhân anh ấy không muốn nghe điện thoại. Thật ra là chị nghĩ anh ấy cũng đoán được phần nào, mặc dù chương trình hoàn toàn giữ bí mật giúp em. Nhưng như lúc nãy chị nói, thôi thì chuyện cũng đã xảy ra, và con thì sẽ ngày một lớn lên trong bụng của em. Em cũng sẽ cần phải sống tiếp tục để em nuôi con em, lo cho hai mẹ con. Vậy thì hãy... Dạ con đi. Alo. Alo ạ. Em có nghe điện thoại được không? Dạ, có được. Ảnh hưởng gì không? Không, có người ở bên ngoài phòng. Chị sẽ nói ngắn gọn thôi. Chị biết là bây giờ có nói gì thì em cũng sẽ bỏ ngoài tai, nhưng mà thôi, mỗi tối trước khi đi ngủ, nghỉ một chút, nghỉ một chút, tìm hướng đi tốt nhất nha em. Không phải bỏ đi là cách giải quyết tốt đâu em. Nếu em thương con em, thật sự em là một người mẹ tốt, thì hãy suy nghĩ lại vấn đề này, được không? Sâu. Em thực sự là em không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Em không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh, và em đưa con em ra làm, chị rất là lo cho em đó. Dù chị chưa có nói chuyện với em, đây là lần đầu tiên chị đọc lá thư của em và chị nghe câu chuyện của em. Mặc dù em cũng 25 tuổi rồi, nhưng mà chị hoàn toàn hiểu được, vì chị lớn hơn em rất nhiều. Chị hoàn toàn hiểu được là một cái phương trời mới đang chờ đợi em, những cái điều gì khi mà một thân một mình em tự sinh nở, không ai bên cạnh hết. Kinh khủng lắm, em suy nghĩ thật kỹ nha. Chị cũng không biết giúp gì sâu ngoài việc là chia sẻ với em. Có thể em sẽ không thích và em sẽ rất khó chịu khi thấy chị liên tục nói điều này, điều em không muốn nghe. Nhưng mà thật sự chị đang muốn điều tốt cho em đó. Thực ra em cũng nghĩ là em viết thư lên chương trình thì là anh ấy sẽ nghe, nhưng mà em không nghĩ là anh lại trốn tránh em đến mức như thế. Nằm ngoài dự đoán của mình đúng không? Em cũng không thể nào mà nghĩ được anh ấy, vì những người con gái khác mà anh ấy có thể không quan tâm đến chính con đẻ của mình. Vậy thì sẽ còn rất nhiều điều nằm ngoài suy nghĩ của em nữa đang chờ em ở vùng đất mới đó. Em hãy tin chị đi. Mà ở đây thì sẽ có rất nhiều người nói về em. Em không muốn ảnh hưởng đến gia đình của em, và em cũng không muốn một ngày nào đấy lại nghe đến chuyện là anh ấy không quan tâm đến em và anh ấy lấy vợ. Rồi, quyết định nằm ở em thôi nha. Thật tỉnh táo, bình tĩnh. Dù là quyết định như thế nào thì em cũng muốn là sẽ cố gắng để gặp anh ấy nói chuyện một lần nữa. Với chị thì nếu chị là em thì điều chị mong muốn nhất là con chị sẽ có được những điều tốt đẹp nhất. Chị vẫn sẽ cố gắng gặp anh ấy, chị vẫn sẽ nói chuyện, mình sẽ thử cho đến khi hết cách. Và mình vẫn sẽ phải nghĩ những cái điều tuyệt vời nhất cho con của mình. Thực ra thì em cũng chỉ muốn, rất nhiều lần em cũng chỉ hỏi anh ấy thôi, em nói là nếu như cảm thấy tình cảm mà không thể níu kéo được nữa thì cái chuyện con cái thì anh muốn giải quyết thế nào. Thì em chỉ muốn hỏi anh ấy chuyện đấy thôi. Có nghĩa là em muốn, nếu như anh muốn giải quyết theo một cái cách tiêu cực thì sao? Em ủng hộ anh ấy hả? Không ạ, ý em là em chắc chắn là sẽ sinh con ra rồi, nhưng mà em muốn hỏi anh ấy là anh ấy có muốn gặp con sau này, có muốn gặp con hay không, và nếu như mà anh ấy có lỗi, anh ấy nói với em là anh ấy muốn sinh con ra thì anh ấy đem về nuôi ạ. Em ấy muốn hỏi anh ấy là thực sự thì là anh ấy muốn giải quyết như thế nào ạ? Thì như chị đã nói, chị rất là ủng hộ việc em sẽ tìm để nói hết ba mặt một lời với anh ấy. Nhưng mà sau lần nói chuyện đó, dù tình huống nó có tệ nhất đi chăng nữa, thì chị cũng mong em thật là tỉnh táo để đưa ra được cái phương án tốt nhất nha. Được không sâu? Đừng bỏ đi nha em. Chị cũng không biết là em sẽ quyết định như thế nào, nhưng chị mong và cầu chúc cho hai mẹ con sẽ khỏe mạnh nè và bình yên dù là điều gì xảy ra đi nữa nha. Em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn sâu, và phải thật tỉnh táo vì em sắp là một người mẹ rồi đó, em phải lo thêm cho một người nữa rồi đó nha. Chị sẽ tặng cho em một ca khúc, nghe thì nó hơi tiêu cực nhưng mà để cho mình có thể đón chờ tất cả những cái tình huống dù nó có xấu như thế nào.